Kiếm tốt quá hà. Chương 64, kinh lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, kinh lịch. May mắn có du lịch cớ, hắn đặt được một bút không ít tiền tài. Thải Hồng Di lại vụng trộm kín đáo đưa cho hắn rất nhiều. Dùng nàng giảng, đây đều là không mua khảo đề tiết kiệm tới. Đã lớn như vậy, vẫn luôn tại dùng trong nhà phụ cấp. Hắn khá là hổ thẹn. Có thể hắn xác thực không tìm được phát tài con đường. Vô luận kiếp trước kiếp này, hắn đối như thế nào vơ vét của cải đều khuyết thiếu thiên phú. Bất quá người nhà ở giữa, không phải liền là hẳn là dạng này giúp đỡ lẫn nhau à. Mỗi người đều có am hiểu địa phương. Hắn cần gì phải tính toán chi ly tại sẽ không kiếm tiền. Giữ gìn hảo lâu phủ mới là trách nhiệm của hắn. Đây chính là người lười tư duy. Hắn cảm giác không có gì ngượng ngùng. Nhi tử ăn lão nương. Thiên kinh địa nghĩa. Ban ngày muốn rút ra một bộ phận thời gian tu hành. Ban đêm muốn ngủ nghỉ ngơi. Đường đi thượng cũng không có khả năng đi đường tắt. Dạng này xuống tới. Nhất thiên kỳ thật cũng đi không được nhiều ít đường. Ba phần lữ hành, ba phần phong cảnh, ba phần tu hành. Loại phương thức này cực kỳ nhường hắn say mê. Hắn có chút hoài nghi. Đi qua lần này Dương Oai, tương lai hắn vẫn sẽ hay không thành thành thật thật buồn bực tại lâu phủ chân không bước ra khỏi nhà. Sa mạc hoàng hôn, phá lệ mỹ lệ, nếu như không để ý đến nó tiềm ẩn tình huống nguy hiểm hạ. Xa trên gành bãi, lưỡng còng nhất nhân đang đuổi trục chạy. Đúng vậy. Từ tiến như sa mạc đến nay, lâu tiểu ất liền không có kỵ qua sa đà, mà là sử dụng phong quyền độn giáp, cùng sa đà đua tốc độ, so sức chịu đựng, đó là cái thiên nhiên rèn luyện chân đầu địa phương. Lại học người bình thường như thế ngồi ngay ngắn bướu lạc đà thượng ngủ gật, chính là lãng phí cơ hội. Tại lâu phủ, tại phổ thành, nhưng không có dạng này có thể tận tình lao vụt cơ hội. Cũng chỉ có tại dạng này lao vụt chung, hắn mới có thể triệt để quen thuộc tam cái đương vị hoán đổi. Mới có thể thật sự hiểu lấy linh lực của mình chứa đựng. Chạy thế nào mới tốt kinh tế, mới tốt hiệu suất cao. Những này đều là buồn bực trong thư phòng không có được kinh nghiệm. Cực trọng yếu kinh nghiệm, đây là tiến vào sa mạc ngày thứ 10. Dựa theo hành trình suy tính. Bắt đầu từ nơi này đi xuống dưới, đem chậm rãi tiếp cận sa mạc bãi hạch tâm. Trên đường đi lâu tiểu ất đều không có tiếp xúc, hoặc là nhìn thấy bất luận kẻ nào. Không phải sa mạc không có xuyên qua giả, mà là xuyên việt sa mạc thương đội đều tại có kinh nghiệm dẫn đường chỉ dẫn hạ. Đi là an toàn nhất, khoảng cách nguồn nước gần nhất con đường. Cái này cùng lâu tiểu ất thiết thẳng tắp hoàn toàn không dính dáng. Tại trời hoàn toàn tối xuống tới trước đó, lâu tiểu ất thuần thục tìm được một cái chỗ khuất gió. Ngồi xuống đất cát sơn mặt sau, đánh xuống cọc, buộc hảo sa đà, cho chúng nó rót chân quý thanh thủy. Đây là hắn tại ba ngày trước ngẫu nhiên gặp một chỗ ốc đảo nhỏ lúc rót đầy. Sau đó chính là dựng chính mình lều nhỏ. Mấu chốt là phải bả thung đinh thắt nút thực, nếu không nửa đêm khởi phong. Đều không đợi ngươi kịp phản ứng, lều vải liền sẽ bay vô tung vô ảnh. Hắn đã mất đi một bộ, đây là cuối cùng một bộ. Nếu như lại bị quét đi, hắn ban đêm cũng chỉ có thể cùng sú hống hống sa đà gạt ra ngủ. Lều vải rất thấp, bởi vì cao hóng mát, nhất nhân không thể đứng thẳng, cũng chính là miễn cưỡng ngồi xếp bằng. Tại sa mạc chung đồ nướng là cái mỹ hảo mộng tưởng. Cũng chỉ có thể ngẫm lại. Không thể làm. Ở chỗ này, thanh thủy, bánh nang, thịt khô, dựng lên bọt lửa mềm nhũn chính là một trận. Nguyên lành điểm liền dứt khoát bà ba món đồ nhét vào miệng bên trong trong dạ dày để bọn chúng chính mình quấy đi. Hiện thực, nhường huyễn tưởng đi xa. Bất quá có lẽ, thần tiên có thể làm được a. Lâu tiểu ất xếp bằng ở một gốc cắt cức bên cạnh. Tắm rửa tại mặt trời lặn dư huy hạ. Bắt đầu hôm nay giờ dậu tu hành. Người khác, Hoặc là ưa thích tại chỗ cao có thể nhìn một cái không sót gì. Hoặc là tại trong hầm ẩn nấp tốt tự thân. Hắn thì là ưa thích dựa vào có sinh mệnh lực đồ vật tu hành. Sát bên trong lòng người không nỡ. Cũng chính là thực vật có thể để cho hắn tại trong tu hành còn có thể cảm giác được một tia sinh mệnh lực lượng. Đó là cái kỳ quái ham mê. Đến từ kiếp trước cô độc hắn. Không tín nhiệm nhân. Cũng không tin đảm nhiệm động vật. Duy chỉ có đối thực vật tình hữu độc chung. Tại lâu phủ, có hai vị lão phu nhân yêu mến. Loại này cảm giác cô độc tự yếu đi rất nhiều. Nhưng vừa ra tới, tự chứng nào tật nấy. Nói căn đến cùng, hắn nhưng thật ra là cái khát vọng được yêu mến người. Nhưng bởi vì không thả ra nội tâm, cũng liền không hòa vào náo nhiệt thế giới chung đi. Tại tâm tình bản thân thả chung, lâu tiểu ất hoàn thành lần này giờ dậu tu hành. Bổ sung ngày ở giữa bởi vì sử dụng độn giáp chạy mà đánh mất linh lực. Nhưng gia tăng cũng rất có hạn. Khả năng bởi vì thân ở thiên nhiên. So tại trong thành thị mạnh hơn một chút. Nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trông cậy vào biến hóa như thế. Cảm ứng vẫn xa xa khó vời. Tu hành là một cái rất kỳ diệu quá trình. Cũng không cùng với đơn giản tích lũy. Ngày qua ngày ngồi ở chỗ đó đã tọa vận công liền tốt. Một loại tốt hơn phương thức chính là tiêu hao, bổ đầy, lại tiêu hao, lại bổ đầy. Tại dạng này lặp lại trung đan điền cường đại quá trình muốn xa so với một mực khô tọa muốn tới nhanh hơn nhiều. Nhưng trong đan điền linh lực tiêu hao lại mang ý nghĩa nguy hiểm. Cái này cần cân bằng, yêu cầu nhập gia tùy tục. Mấy người giờ dậu tu hành kết thúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lâu tiểu ất lười nhóm lửa, liền đem cứng rắn thịt khô, còn có đồng dạng cứng rắn nang bánh nhét vào miệng bên trong. Cùng thủy nhai kỹ nuốt chậm, may tu hành cho hắn một bộ hảo răng lợi, còn có thể đối phó đi qua. Sau bữa ăn tiêu hóa, liền dùng mãng nghiêu thân tu luyện đến thay thế. Lâu tiểu ất sở dĩ luyện cái này, kỳ thật cũng là không có bao nhiêu lựa chọn. Đã tất cả mọi người nói tại thực khí kỳ tu luyện thuật pháp không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn cũng liền biết nghe lời phải. Tiền bối kinh nghiệm luôn là có đạo lý riêng. Mãng nghiêu thân là thuần túy huyết khí rèn luyện chi pháp. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Về điểm này lâu tiểu ất rất hài lòng. Chỉ ít chứng minh thứ này không phải đường tà đạo từ. Giai đoạn này có thể tìm tới có thể cung cấp chiến đấu phương thức thực tế quá ít. Mà lại hắn tiếp xúc tu hành thời gian quá ngắn. Chân tu luyện thuật pháp cùng người khác so không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cũng không bằng đi một chút thiên môn. Rèn luyện thân thể. Cái này tổng không có trở ngại a. Bộ này luyện thể công pháp đặc điểm chính là cực kỳ tiêu hao thể nội linh lực. Trên thực tế chính là dùng linh lực đến thôi hóa thể nội huyết khí lớn mạnh. Theo một cái góc độ khác đến nói, vừa đúng có thể nhờ vào đó tiêu hao trong thân thể linh lực. Có lợi cho bước kế tiếp hắn bắt côn trùng hoàn thành hôm nay một lần cuối cùng tu hành. Nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhanh, nhưng vừa mới tu hành xong mãng nghiêu thân hắn chính là toàn thân huyết khí tràn đầy thời điểm. Còn có thể đỉnh trụ. Cấp tốc trên mặt cát đào cái hố. Đây là hắn đã làm mấy tháng hoạt động. Thuần thục cực kỳ. Cũng không cần bình sứ. Chính là trực tiếp tại đáy hố rót mấy giọt đồn hương dây. Sau đó tọa tại hố bên cạnh chờ đợi. Theo hắn càng ngày càng tới gần sa mạc khu hạch tâm. Hắn hướng trong hố cũng đồn hương dây cũng càng ngày càng ít. Bởi vì, một đầu lại một đầu bạch sa trùng theo đáy hố xuất hiện. Tham lam leo đến đồn hương dây vị trí. Tựa hồ kia cỗ nhân loại người không thấy hương khí đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vì đồn hương dây cũng không nhiều. Cho nên bạch sa trùng tụ tập đến hơn 30 con lúc cũng rất ít lại tăng thêm. Ngay tại lâu tiểu ất coi là hôm nay chính là dừng ở đây. Chuẩn bị xuống đi tìm ngủ đông lúc. Khóe mắt liếc qua phát hiện một đầu cùng cái khác bạch sa trùng có chỗ khác biệt vật nhỏ. Vẫn là bạch sa trùng hình dạng. Chỉ là hắn phần bụng cùng phổ thông bạch sa trùng bất đồng. Có một đầu dây đỏ mơ hồ trong đó. Thứ này đã sớm bỏ ra ngoài. Chỉ bất quá từ phía trên nhìn cùng cái khác bạch sa trùng không khác. Có thể là người đồn hương dây người đẹp. Lộn một vòng mới khiến cho Lâu Tiểu Ất phát hiện kia tia không giống huyết tuyến. Cách chương.